Thú nhân chi lưu manh công, chương 153 PN bối cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này viễn cổ trong thế giới, đáy biển cùng trên đất bằng như nhau, cũng phân bố rất nhiều bộ tộc, trong đó chủ yếu nhất thì là nhân ngư cùng giao nhân bộ tộc lấy đông đại lục vì giới, đông đại lục lấy đông là nhân ngư bộ tộc lãnh địa, lấy tây là giao nhân bộ tộc lãnh địa, bọn họ không xâm phạm lẫn nhau, lui tới cũng không xem như là mật thiết. Nhân ngư bộ tộc nội bộ lại chia làm vô số bộ tộc nhỏ, bất đồng bộ tộc chủng tộc thì có sở sai biệt rõ ràng nhất hay đôi nhan sắc, trong đó chiếm thống trị địa vị được xưng là vương tộc nhân ngư, bọn họ đôi cùng biển rộng cùng sắc, vương tộc nhân cá số lượng rất ít, toàn bộ cộng lại cũng không đủ 1.000 điều, có thể bọn họ lại có mọi người cá chung lực lượng cường đại nhất, bọn họ cường mà hữu lực, đuôi thậm chí tài năng dễ dàng quất chết một đầu hung mãnh nhất hổ sa. Vương tộc nhân ngư sau khi sinh một năm là có thể ở chân cùng đuôi cá trong lúc đó tự do chuyển hoán, sinh ra hai chân bọn họ thì có ở trên đất bằng sinh tồn năng lực, cũng có thể đến trên hải đảo ngắt lấy chân quý cát trắng quả, đây đối với người khác cá đến nói là không thể nào. Cái khác hắn chủng tộc nhân ngư giống nhau phải đến chân chính thành niên cùng bầu bạn có quan hệ sau đó mới có cái này công năng. Nhưng vương tộc nhân ngư cũng có hạng nhất trí mạng nhược điểm, hay sinh sôi nảy nở năng lực đặc biệt thấp, năng lực càng mạnh người càng là như vậy, vương tộc nhân ngư chung năng lực cường đại nhất vương chính mình hậu đại có khả năng càng hầu như bằng không. Cùng vương tộc nhân ngư tương đối là nhân ngư trong thế giới một người chứ danh chủng tộc, đó chính là kim sắc nhân ngư. Ở cách nay 300 năm trước, kim sắc nhân ngư bộ tộc mỗi người đều chính mình một cái cực đại xinh đẹp kim sắc đuôi cá, bọn họ là hải thần sủng nhi, có xinh đẹp nhất dung mạo, mạnh nhất sinh sôi nảy nở năng lực giống nhau trong bộ tộc giống cái tương đối thiếu, mà thả trong cuộc đời nhiều nhất có thể sinh 3 đến 4 đứa bé, nhưng kim sắc nhân ngư vậy cũng có thể sinh ngũ 6, thân thể tố chất đặc biệt tốt, thất 8 chừng 10 cái đều có, nếu như những thứ này vẫn chưa thể nói rõ bọn họ không giống người thường, còn có một dạng, hay bất kỳ người nào khác cá bộ tộc không thể có, đó chính là kim sắc giống được nhân ngư cùng giống cái nhân ngư chính mình đồng dạng sinh sản sinh sôi nảy nở năng lực thậm chí càng mạnh. Có nhiều lắm, mà không có cường đại năng ra sức bảo vệ hộ bản thân hay nhất tràng tai nạn, ở sắp tới 200 niên trong kim sắc nhân ngư bị chủng tộc khác tàn khốc cướp đoạt, trở thành sinh sôi nảy nở hậu đại công cụ, nhưng kim sắc nhân ngư huyết thống phi thường chân quý, bọn họ chỉ có cùng bản bộ tộc người tài năng sinh hạ tinh khiết máu kim sắc nhân ngư, tóc vàng, mắt vàng, kim sắc đuôi cá cùng chủng tộc khác sản xuất nhân ngư hoặc nhiều hoặc ít đều hội mang theo chủng tộc khác đặc thù, rất ít xuất hiện tinh khiết máu, những thứ này lăn lộn huyết nhân cá giống cái sinh sôi nảy nở năng lực tương đối cũng so với tương đối cường, nhưng giống được nhân ngư hầu như toàn bộ đánh mất tự thân dựng dục năng lực. Cứ như vậy từng đời một sinh sôi nảy nở xuống phía dưới, kim sắc nhân ngư đặc thù càng ngày càng ít, bọn họ tùy thời gặp phải chủng tộc diệt sạch nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khoảng chừng 100 năm trước, kim sắc nhân ngư trong bộ tộc có một tinh khiết huyết nhân cá cấp vương đàn hạ con nối dòng, kim sắc nhân ngư được cùng vương tộc nhân ngư đạt thành hiệp nghị, mỗi 5 năm hướng vương tộc tiến cống 10 người huyết thống thuần chánh kim sắc nhân ngư, mượn này đổi lại được vương tộc nhân ngư che chở. Hiệp nghị đạt thành sau, lưu lạc ở các bộ tộc có kim sắc nhân ngư huyết thống người tập hợp tiến hành rồi một lần dài dòng di chuyển, cuối đạt tới một chỗ cách hồ tộc bộ tộc không xa vịnh, nơi nào phong cảnh yêu mỹ, khí hậu thích hợp, phụ cận trên hải đảo còn dài hơn đầy người cá thích cát trắng cây ăn quả, cát trắng quả đối với người cá vết thương trên người khép lại phi thường hữu hiệu, bình thường ăn nhiều cũng có thể tăng cường thể chất, mấu chốt nhất là hắn đối mang thai giống cái nhân ngư cùng tân sinh trẻ nhỏ bảo hộ tác dụng, nó có thể lấy làm cho giống cái thuận lợi sinh nở, tân sinh trẻ nhỏ an toàn sản xuất. 15 tuổi bối cách là kim sắc nhân ngư bộ tộc tộc trưởng, ngay cả thế con trai bảo bối, ngay cả thế là khó được tinh khiết máu kim sắc nhân ngư, nhưng bối cách hiển nhiên không có cái vận tốt này khí, hắn chỉ là một cái năng lực thấp phổ thông lăn lộn huyết nhân cá, tóc của hắn nhan sắc rất cạn, chỉ là hơi dẫn hắn điểm kim sắc, có một cái cùng đôi mắt đồng dạng màu sắc lam sắc đuôi to ba, mặc dù nhiên hình dạng coi như là đẹp cũng cú trưởng, nhưng ở kim sắc nhân ngư bộ tộc huyết thống tài năng quyết định tất cả. Bối cách từ nhỏ không có A sao, cư hắn A cha nói, hắn A sao thật lâu trước thì dưới ánh mặt trời hóa thành nước biển qua đời, chưa thấy qua mình A sao, bối cách có chút tiếc nuối, nhưng là không có đặc biệt khổ sở, dù sao hắn A cha rất sủng hắn, hắn thích đông tây, A cha đều trăm phương nghìn kế địa thỏa mãn hắn. Thanh Ninh, người muốn đi ra ngoài đi một chút không? Bối cách nhàn nhã nằm ở trên bờ cát, màu xanh nhạt đuôi cá ngâm ở trong nước biển một chút địa phịch chứa bọt nước, hắn mị hí mắt nhìn về phía bên người chưa kết hôn bầu bạn giống cái nhân ngư Thanh Ninh. Thư tính nhân ngư cùng giống đực nhân ngư từ ở bề ngoài xem rõ ràng nhất khác nhau hay giống cái nhân ngư trước ngực sinh ra hai luồng thịt đã sanh hài tử sau đó, nơi nào có thể phân bố sữa tươi cho ăn hậu đại kim sắc nhân ngư trong bộ tộc giống cái cũng không coi là nhiều, nhưng bối cách là tộc trưởng nhi tử, mặc dù là cái lăn lộn máu tìm người bạn lữ còn là dễ dàng, Thanh Ninh là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, so với hắn niên linh hơi lớn một chút, nàng tóc vàng xanh biếc mâu, xinh đẹp kim sắc đôi cá chỉ ở kết thúc công việc chỗ hiện lên lục sắc, huyết thống không coi là rất tinh khiết. Không đủ trình độ tiến cống cấp bậc nhưng ở giống đực tinh khiết huyết nhân cá đã đoạn tuyệt giống cái tinh khiết huyết nhân cá đã phi thường thưa thớt trong bộ tộc đã coi như là rất tốt liễu. Người muốn đi nơi nào? Thanh Ninh trong tay thưởng thức chứ trước ngực hắn lộ vẻ một con ốc biển nhưng người hướng về phía hắn. Không biết hay đi chung quanh một chút giải sầu một chút. Gần nhất rất phiền táo thúc thúc cùng đường ca từng bước ép sát hắn thực sự lười ứng phó. Hảo A chờ tỷ tỷ của ta bọn họ đi sau đó nữa, người cũng biết hiện tại nhà ta rất loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến tỷ tỷ nàng, Thanh Ninh ánh mắt của ảm liễu xuống tới, vừa một năm, tỷ tỷ nàng cũng là lần này cống phẩm một trong, cống phẩm số phận đại thể bi thảm, ở trong bộ tộc những thứ này huyết thống thuần chánh nhân ngư đều là ưu tú tồn tại thế nhưng đến rồi vương tộc nhân ngư nơi nào, bọn họ thì chỉ là sinh dục công cụ, vô luận ai ngờ cùng bọn họ sẽ không có cự tuyệt quyền lợi, huống tỷ tỷ cũng có của mình thích giống đực. Đừng quá thương tâm, chờ chúng ta bộ tộc cường đại rồi, cũng không cần hướng này vương tộc nhân ngư tiến cống liễu. Bối cách cũng khí thức bất quá bộ tộc cường đại trông cậy vào hắn là không được, hắn chỉ là điều lăn lộn huyết nhân cá, lực lượng nhỏ yếu không nói, còn muốn A cha trăm phương ngàn kế che chở, nếu như hắn ly khai thì tốt rồi, A cha cũng không cần mọi chuyện cùng thúc thúc bọn họ thỏa hiệp. Thanh Ninh giật nhẹ khóe miệng, nói rằng, phòng trừng sẽ rất nan. Vương tộc thống trị khắp Đông Hải vực chỉ muốn thoát khỏi bọn họ điều không phải một chuyện dễ dàng xử. Bối cách nhức đầu, cái này ta cũng biết, bất quá ta suy nghĩ nhiều tưởng tốt sự tình ta đi cho ngươi chào tuyết cá ăn. Thanh Ninh cười nói, đi chúng ta nhiều lộng điểm thực vật trên đường cũng có thể ăn. Bối cách cũng tán thành, cái chú ý này không sai, bất quá bối cách hành trình ở 7 ngày sau bị đánh vỡ. A cha Thanh Ninh nhi. Chấm, ai tới nói cho hắn biết đây không phải là thật ngày hôm qua tiến cống nhân mới vừa đi, hắn ngày hôm nay đi tìm nhân, thế nhưng nhà nàng người ta nói ngày hôm qua Thanh Ninh đã làm cống phẩm. Tỷ tỷ nàng lấy cái chết tương bức chết sống không đi tình nguyện cùng thích nhân bị lưu đày tới âm u chi hải. Vậy cũng không tới phiên Thanh Ninh a, trong bộ tộc điều không phải còn có so với hắn huyết thống càng thuần chánh sao? Là có, nhưng đó là Thanh Ninh tỷ tỷ, người khác không cần thiết vì hắn ra làm sai sự phụ trách. Ngay cả thế ngồi ngay ngắn thượng vị, nhãn thần là bất lộ thanh sắc lãnh khốc, hắn thầm nghĩ bảo vệ mình duy nhất hài tử, về phần những người khác, hắn bất lực ca ca cùng cháu trai nhìn chằm chằm, trực tiếp mở miệng nói bột túc Thanh Ninh, có đủ lý do, hắn không có cách nào khác cự tuyệt. Thế nhưng A cha Thanh Ninh là ta tương lai bầu bạn A, thúc thúc bối cách đệ đệ đây là không đồng ý làm cho Thanh Ninh quá khứ sao? Bối cách đường ca từ tang tóc vàng mắt vàng, thạc đại đôi cá là cạn hoàng sắc máu của hắn thống đã coi như là thuần chánh liễu, nhưng bởi vì đôi cá đều không phải vàng dòng sắc, không có khả năng sinh đẻ, sở dĩ cũng không ở tiến cống hàng, nhưng hắn coi như thuần chánh huyết thống có thể cho hắn làm trên dưới một lần tộc trưởng vị trí. Đừng đụng ta, bối cách nữ thắt lưng mau tránh ra, hắn biết mình cái này đường ca hiền hòa dưới mặt nạ đối với mình là cỡ nào chán ghét, ở nhân ngư bộ tộc tộc trưởng vị trí là phụ tử tương truyền, nhưng bởi vì mình là lăn lộn máu, đánh mất tư cách thúc thúc cùng đường ca sẽ bức A cha thoái vị. Từ tang tay của đốn ở giữa không trung, khóe môi tiểu ý lạnh lùng dị thường, đê tiện lăn lộn máu. Từ tang lúc nào tới được, ngồi bên này, ngay cả thế lộ ra cái dáng tươi cười, chìa chìa bên người vị trí. Từ tang yêu nhã hạ thấp người, không tính là khách khí ở một bên ngồi xuống, nhìn vẻ mặt tức giận bối cách mở miệng nói. Đệ đệ hà tất khí tức chờ ca ca làm tộc trưởng, giúp ngươi chọn cái huyết thống càng thuần chánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối cách khẽ cắn môi, biết rõ đánh không lại cũng rất muốn xông qua đánh hắn một trận, ngay cả thế khẽ lắc đầu. Từ nay về sau 3 tháng, cùng đi đi vương tộc nhân ngư người bên kia trở về, nói Thanh Ninh bị vương nhìn chúng, giữ ở bên người. Cả người ca tộc quần đều biết bọn họ vương tên gọi Lam Tề. Cuộc sống hạnh phúc, mùa xuân trên thảo nguyên đại khái cách mỗi 20 ngày thì đổi lại một lần hoa kỳ, lúc nào cũng hoa dại xum xuê, lôi tấn bọn họ từ Thánh Hồ sau khi trở về kinh qua ngắn ngủi hơi thở, các thú nhân bắt đầu vội vàng năm đầu gieo cùng xuất ngoại vây săn, lôi tấn cùng La Kiệt đem ngả duy tiệm tạp hóa từ nhận xuống tới, mời người nghỉ dưỡng sức một phen, một lần nữa khai trương, ở vốn có vật phẩm cơ sở thượng lại ra một ít chính mình chế ra đông tây, xà phòng, đậu hũ tương liêu, phong linh, cá voi du, ngoài ra, mộ á làm tẩy tắm phấn, còn có da hách làm trẻ con xe. xe ba gác đều có bán, bệ cửa sổ nơi nào mang lên các màu điểm tâm kẹo, dẫn tới một đám hài tử tiến tiến xuất xuất, nhân khí rất vượng. Một năm này báo tộc chợ rất náo nhiệt, Nhạc Bình mang theo hai đứa con trai, Thanh Sông một nhà, Cảnh Càng nhất đại gia nhân cũng đều tới rồi. Nghe nói Lôi Tấn bọn họ cử hành nghi thức, lại tặng một đống lễ vật hiện tại phòng ốc rộng liễu, những người này đều có thể tiến đến, đại gia rất là náo nhiệt một phen. Phòng này thực sự là rộng thoáng, những người khác đều đến chợ lên rồi, Hạo Thần bởi vì lặn lội đường xa lại đây, trên người mệt mỏi hai ngày này đều ở nhà nghỉ ngơi, Lôi Tấn chủ động đưa ra lưu lại cùng. À sao, ngươi phải thích sau đó thường đến ở, ngươi xem ta căn phòng này khá. Lôi Tấn vọt một chén bột củ sen cho hắn, đó là nhất định, đây là ta nhi tử gia ni. Hạo Thần ôm cây táo cười đến rất vui mừng, à sao, đem cây táo cho ta đi, hai tử này quá nặng. Ở người cả nhà nỗ lực hạ cây táo thể trọng cuối cùng là ổn định lại, sẽ không tăng trưởng quá nhanh, nhưng khẩu vị của hắn quá tốt nhất thì bán hội tưởng giảm xuống tới cũng không dễ dàng. Không có việc gì, ta thì thích đại cây táo, đây là lần đầu tiên thấy ni, thực sự là thảo nhân tích, năm ngoái trời thu nghe nói ngươi sinh hài tử, vẫn nhớ muốn tới xem một chút. Hạo Thần vỗ nhẹ ngủ cây táo bối, bột củ sen cháo không nóng như vậy, đoan khởi đến uống vài hớp. Tốt uống, đây là trong viện loại ngẫu sao? Đúng vậy, à sao, ngươi phải thích uống nói, lúc đi dẫn hắn chút trở lại, trong nhà cũng có mầm móng, các ngươi trở lại hoạt cái như vậy hồ nước trồng là được. Lôi Tấn bàn cái ghế ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Như thế không cần, hồ tộc bộ tộc không thể so báo tộc, trên núi thủy thiếu. Hạo Thần cười lắc đầu cự tuyệt, người muốn ăn thời gian thì sao tiến lại đây, ta đưa cho ngươi. Hạo Thần vẫn biết Hy Nhã bọn họ đau Lôi Tấn, nhưng vẫn còn có chút lo lắng Lôi Tấn có ba thú nhân bầu bạn quá mệt mỏi, bây giờ nhìn bọn họ ở chung tốt như vậy, rốt cục yên lòng, thấy bên hồ nước Mạch Môn cùng cây nho bọn họ đang ở đãng bàn đu dây, hỏi. Lần này đi Thánh Hồ trong bụng một chút động tĩnh không có sao. Lôi Tấn cười nói. Hơn nữa trở về lộ, đều đã hơn 2 tháng, một điểm cảm giác không có. Hắn hiện tại đã có tứ đứa bé liễu, hắn một điểm cũng không tưởng sống lại. Hạo Thần ôm cây táo đổi lại cái tư thế, nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người A, hay cùng người bên ngoài không giống với, nhân gia đều là đi Thánh Hồ trở về mang thai, người khen ngược trái lại không sao, bất quá các ngươi bây giờ còn tuổi còn trẻ, việc này không nóng này. À sao ta đều có 4 cái. Lôi Tấn nhắc nhở hắn hiện thực trạng huống, Hạo Thần giận trách, hài tử này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nào có nhân ngại nhiều. Ta thì ngại nhiều, bị tội người là ta. Lôi Tấn trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, biết nói, Hạo Thần cũng nghe không lọt, đơn giản thì câm miệng, nghe hắn nhắc tới vài câu tuy rằng trọng tâm câu chuyện không lớn đối, nhưng hắn thích loại này có thân nhân quan tâm cảm giác. Thanh Sông cùng Nhạc Bình ở bộ tộc chợ sau khi kết thúc rồi rời đi, Hạo Thần bọn họ đợi cho đầu mùa hè tài khởi hành phản hồi hồ tộc bộ tộc. Cây táo còn có 2 tháng thì mãn nhất tuổi, cái khác cùng tuổi thú nhân cục cưng đều có thể chạy tài năng khiêu, nói đều nói rất có thứ tự liễu, có thể cây táo còn là chỉ biết cuồn cuộn, nói cũng là chỉ biết như vậy 2 câu, ăn, ngủ, ba ba, a cha, ca ca, a công, a gia, hắn sẽ nói từ, Lôi Tấn 2 cái tay đều sổ tới. Trời nóng nực liễu, cây nho cùng giữ từ quả cam tham lạnh, đều thích đến lá sen dưới ngủ, trong hồ hàng năm sẽ sanh ra mấy người kỳ quái lá sen, thường thường phiêu phù ở trên mặt nước, quanh thân hơi nhếch lên, cực đại không gì sánh được, đường kính chừng hơn một thước, hoàn đặc biệt tài năng thừa thụ trọng lượng, Lôi Tấn một đại nam nhân đứng trên không được cũng không hỏi đề. Thấy cây nho bọn họ đều bơi đi, cây táo cho đã mắt ước ao, sốt ruột địa vung móng vuốt mềm kêu. Ca ca ca ca. Dữ Từ dẫn đầu vịn phía dưới diệp hành leo đến lá sen ngồi chứ, khoát tay một cái nói. Không được chúng ta đều dẫn hắn bất động ngươi. Bình thường đi ra ngoài chơi, còn có thể kéo Lôi thế nhưng đến rồi trong nước, bọn họ không dám đơn giản nếm thử, ba ba bàn tay có thể một điểm không hiểu khách khí. Cây táo cũng nghĩ tới đi, Lôi Tấn ở trong phòng hướng cái nước lạnh tắm, trích bộ liễu quần thì đi ra. Ba ba, cây táo mừng rỡ mở ra tiểu móng vuốt. Lôi Tấn trong mắt lóe lên lo một cái giả dối quang mang, rất thích ý thực hiện nguyện vọng của hắn, cầm nhân ôm, phóng tới lá sen thượng. Cây táo theo thói quen cuồn cuộn, bi kịch xảy ra. Phù phù, ba ba, đệ đệ ngã xuống liễu. Quả cam kinh hô một tiếng, thấy cha nhảy xuống liễu. Ba ba, đệ đệ ở trong nước, cây nho xem Lôi Tấn đậu ở chỗ này không có lao nhân. Không có việc gì, Lôi Tấn nhưng thật ra một điểm không nóng nảy, thẳng đến thấy cây táo bắt đầu phịch móng vuốt tài thoải mái mà cầm nhân nhắc tới, làm theo đặt ở lá sen thượng. Bình quả khái ra mấy ngụm nước, vừa bình phục Lôi Tấn chạm ở trong nước một cước đá phải cuống lá thượng, lá sen trong nháy mắt nghiêng, vì vậy bất hạnh cây táo lại rơi đi xuống, đám người phịch cái không sai biệt lắm, Lôi Tấn lại đem nhân lao bắt đầu, sau đó ném xuống, như này rằng có chừng 10 ngày, cây táo còn không có học được bước đi, thần kỳ trước học xong bơi, hơn nữa tốc độ còn không chậm, đến rồi sau lại, thường thường là Lôi Tấn một cước đoán xuống phía dưới, cây táo thì cô tiểu móng vuốt liều mạng hướng bên bờ du, bởi vì hắn minh bạch nếu như bị cha bắt được còn muốn lại bị ném một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì nhã bọn họ đau lòng hài tử, nhưng cầm Lôi Tấn không có biện pháp, hơn nữa trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, cây táo là cần người buộc, bọn họ không hạ thủ, luôn luôn đến cái hạ ngoan tâm. Chỉ cần nhân khẳng động là tốt rồi, bơi đều học xong, bước đi hoàn còn xa sao, thực vật mê hoặc ra bạo lực đối đãi, đáng thương đại cây táo ở nhất tuổi sinh nhật đã tới chi tế rốt cục bị Lôi Tấn buộc học được đi bộ. Đối với lần này, Lôi Tấn rất là tự đắc một phen, cây táo hội bước đi, giải quyết rồi nhất kiện hắn đại tâm sự. Nếu như La Kiệt cùng An Bố có thể cùng hảo, trong nhà thật là hay giai đại vui mừng. Nghĩ gì thế, nhập thần như thế, thì nhã tắm tắm, xài bước sàng, vén chăn lên tiến đến. Lôi Tấn đẩy ra hắn loạn động thủ, kéo qua gối đầu điếm phía sau mình, đưa ra chân, kháo ngồi ở bên tường, hỏi. Người nói La Kiệt cùng An Bố là chuyện gì xảy ra? Cúi đầu bị trừ đi, Hy Nhã na na thân thể, đổi lại cái địa phương, cúi lên trên đùi hắn. Nghĩ như thế nào cái vấn đề này? À sao vẫn không thỏa hiệp, người nhà lo lắng xuông, ai cũng không có biện pháp, loại chuyện này cũng không thể ép buộc nữa. Lôi Tấn để nằm ngang chân, làm cho hắn nằm thoải mái hơn điểm, trả lời. Mỗi ngày ở cửa hàng trông thấy hai người bọn họ ta đều thay bọn họ không được tự nhiên. Rõ ràng hai người còn có cảm tình, An Bố hiện tại cũng là độc thân liễu, nếu như vậy, vì sao không thể một lần nữa cùng một chỗ ni? Hy Nhã tần mi, hồi ức đạo, khi còn bé chuyện tình còn nhớ rõ một điểm, ta nhớ kỹ khi đó A Sao cùng An Bố thúc thúc cùng một chỗ rất vui vẻ, sau lại không biết vì sao thì ra đi, An Bố thúc thúc giống như Chu Hy thúc thúc cử hành nghi thức sinh Mạc Nhã ngày đó, hay là ta đi tìm An Bố thúc thúc, hắn lại đây ôm A Sao vẫn khóc, sau lại Mạc Nhã ra đời, sẽ sau lại An Bố thúc thúc cũng rất ít tới nhà liễu ta chỉ biết những thứ này. Lôi Tấn nói thầm đạo, là đỉnh kỳ quái, Mạc Nhã không phải hai người bọn họ cái sinh, thế nào có hài tử trái lại triệt để ra đi. Ngươi muốn làm cái gì? Hy Nhã ngửa đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, hắn xem Lôi Tấn mấy ngày nay là biệt phôi, chuyện gì đều muốn dính vào một cước. Ngươi nói có biện pháp để cho bọn họ một lần nữa ở một chỗ sao? Ngươi a cha bọn họ hội chú ý sao? Hy Nhã kéo qua tay hắn, mười ngón dao ác, nói đến ta a cha cùng An Lạc a cha, bọn họ rất thích a sao thích bọn họ thì sẽ đồng ý, hơn nữa đương nhiên a cha bọn họ cũng không có phản đối. Thoại phong nhất truyền, Hy Nhã tiếp tục nói. Bất quá, ngươi đừng dùng đối đãi cây táo một bộ thô bạo biện pháp, vạn nhất nháo cứng, không có đường sống vẹn toàn, hiện tại A Sao cùng An Bố thúc thúc tài năng ngồi ở một cái bàn thượng ăn, đã là tiến bộ rất lớn liễu. Trước đây An Bố thúc thúc ở địa phương, A Sao nhất định sẽ không nhiều mang. Lôi Tấn không một tay kia vỗ vỗ đầu của hắn, tự thổi tự lôi nói. Ta làm việc có chừng mực, ngươi yên tâm. Hy Nhã nhìn ngủ ở bên cạnh trên giường nhỏ tròn nhỏ nhất hào cây táo thầm nghĩ yên tâm mới là lạ. Hắn đứng dậy dùng da thú đắp lại trong phòng hạt châu, kéo Lôi Tấn nằm xuống, xoay người áp lên đi cắn một cái khi hắn trên cằm, nói rằng. Việc này, chờ Mạc Nhã bọn họ vây săn trở về thương lượng sau này hãy nói, hiện tại ngủ cùng ta giác. Khinh một điểm, ân ta biết, hôm nay là đầy tháng, sáng trong ánh trăng thấu tiến đến, bóng đêm liêu nhân, trên giường hai người tiếng thở dốc dần dần dày đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người lại đây mua đậu hũ, La Kiệt quá khứ bắt chuyện, Lôi Tấn lôi kéo An Bố kề tai nói nhỏ ra siêu chú ý. Bằng không ngươi trực tiếp có lợi liễu ta xem La Kiệt cái kia không được tự nhiên tính tình, có ngươi hao tổn. An Bố lộ ra cái nụ cười ấm áp, đỡ vai đẩy hắn ra, nói rằng. Biệt bướng bỉnh liễu, năm đó giáo huấn hắn còn nhớ rõ, nhiều năm như vậy đều chịu đựng nổi liễu, còn dư lại trong cuộc sống hắn tài năng bồi ở La Kiệt bên người như vậy đủ rồi. Ta không có thể như vậy con trai ngươi. Biệt khi hắn hài tử như nhau, thế nhưng ngươi là con ta bầu bạn, An Bố cười điểm ra sự thực, La Kiệt đem một khối đậu hũ đưa ra đi, người nọ cho một con gà rừng, thấy Lôi Tấn cùng An Bố cười nói. Lôi Tấn cùng tộc trưởng chỗ địa thật không sai, gần nhất thường thấy hai người bọn họ xúm lại nói nhỏ, không biết đang len lén thương lượng cái gì, hắn cũng không có hứng thú biết. Từ nay về sau qua nửa tháng, Mạc Nhã bọn họ vây săn bình an trở về, còn có một chuyện vui, hay Xuân Kỳ nói An Bầy thương thế cơ bản khỏi rồi, Lôi Tấn đề nghị chúc mừng một chút, Hy Nhã bọn họ xuống bếp, rau trộn, nhiệt đồ ăn, thức ăn chay, món ăn mặn thu xếp liễu một bàn lớn, trong nhà sớm đóng cửa, bàn ăn thì xảy ra bên hồ nước thượng, cái này tiết hoa sen khai thật vừa lúc mùi thơm ngát trận trận. Ngày hôm nay thực sự là khó được đoàn viên, hẳn là muốn uống chút rượu. An Sâm nhìn cái này một bàn lớn nhân, lòng có cảm khái, huynh đệ, bầu bạn đều ở đây, tam đứa bé nhưng những năm qua có bạn lữ của mình cùng hài tử. Lôi Tấn sớm có chuẩn bị, nghe vậy, khom lưng đem đặt ở bàn phía dưới bình rượu ẩm đến. Những người khác cũng gật đầu đồng ý, Lôi Tấn giúp đỡ rót, La Kiệt nghe thấy được vị đạo nhíu. Điều không phải rượu trái cây, là rượu đế. Rượu trái cây không có vị đạo, nếu hát tửu đương nhiên muốn uống cái này. Ta thật vất vả mới từ Ngả Duy nơi nào đổi lấy. Ngả Duy hay Lôi Tấn trưng cất rượu phường, chính hắn không lớn hát tửu chế riêng cho rượu đều bị Lôi Tấn thất thất bát bát địa thay đổi đi ra. Bọn nhỏ uống là mật thủy, chỉ có cây nho ngồi ở Minh Nhã trên đùi, giữ từ quả cam cùng cây táo đều là thú hình, tại trù phòng chuyên môn múc đồ ăn, bọn họ quỳ dạp trên mặt đất ăn càng tự tại. Người một nhà cười cười nói, cũng không có câu thúc thời gian, tán tịch thời gian đã nguyệt thượng trung thiên liễu, La Kiệt uống nhiều nhất cả người đã gục xuống bàn mau đang ngủ. An Sâm cùng Hy Nhã bọn họ đang ở thu thập bàn, Lôi Tấn dẫn hắn hài tử đi tắm ngủ, An bố thôi La Kiệt nói rằng. La Kiệt trở về nhà đi ngủ đi, đừng để bị lạnh. La Kiệt quả đấm chi chưa cái chán, miễn cưỡng mở mắt ra thấy rõ người trước mắt mơ mơ màng màng kêu. Bố, nghe thế đã lâu xưng hô, An bố cả người chấn động, cả người cương ở nơi nào, cùng lúc đó, dừng lại còn có An Sâm, hắn bưng bàn từ tay của một trận, nhìn An Lạc đối An bố cười nói. La Kiệt uống say, đêm nay thì lưu lại nơi này biên nữa, biệt hai bên rằng co, người dẫn hắn trở về nhà. An Sâm ca ca, An bố ca ca, Mạc Nhã đều trưởng thành, nhoáng lên quá khứ đã nhiều năm như vậy, cũng nên có cái kết quả. An bố gật đầu ôm ngang lên La Kiệt, tới gần xong xuôi, Lôi Tấn buổi tối uống cũng không thiếu, bất quá hắn tửu lượng hảo cơ bản không có ảnh hưởng gì lớn. Đến uống chút quả dưa hấu nước ta mới vừa có. Mạc Nhã lấy tay xuống phía dưới cầm oai ở người trên giường ôm vào trong ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tấn quả thật có chút miệng khô, liền Mạc Nhã tay của một hơi thở uống bán bôi. Không uống, Mạc Nhã nhìn hắn nhắm nửa con mắt buồn ngủ dáng dấp nhẹ dạ mềm, từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ đã lục nhiều năm liễu, hai người bọn họ hài từ cây nho cũng mau ngũ tuổi thế nhưng người này lại không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là cùng mới tới là không sai biệt lắm hình dạng. Tắm, Mạc Nhã nhìn hắn trích bộ nhất kiện áo đơn phục trên da mơ hồ hoàn mang theo cây cỏ mùi thơm ngát. Mới vừa rồi cùng Minh Nhã cùng tắm, Lôi Tấn hướng trong ngực hắn cùng củng cố đả khởi một điểm tinh thần đạo. La Kiệt nơi nào thế nào? Mạc Nhã bắt tay trong còn dư lại quả dưa hấu nước uống cạn tịnh ống chúc cái chén để ở một bên, cởi hai người phóng y phục ôm lấy hắn cùng nhau nằm xuống, đắp lên chăn, trả lời. Cái này, ta cũng không biết, A cha ôm A sao trở về nhà đi, hắn cũng không có thể theo. Người tin tưởng La Kiệt thực sự uống say sao? La Kiệt tửu lượng trước đây không có kém cỏi như vậy. Mạc Nhã cười khẽ, A sao nói uống say, hay uống say? Lôi Tấn nắm hắn sóng mũi cao. Người thật đúng là càng ngày càng giảo hoạt. Ánh mắt của hắn mặc dù không có thú nhân dùng tốt nhưng An bố ôm lấy La Kiệt thời gian, La Kiệt tay của chặt siết chặt An bố sau lưng y phục. Hắn có thể nhìn thanh thanh sở sở, lúc đó Mạc Nhã đã ở bên cạnh. Người không mệt nhọc sao? Mạc Nhã ghé vào cổ của hắn biên người người. Ngươi muốn làm cái gì? Lôi Tấn cảnh giác, ngươi đã không khốn, chúng ta tới làm điểm chuyện vui. Muốn làm chính ngươi làm, không phụng bồi. Lôi Tấn đánh ngáp, bay qua thân đi. Ta đây có thể tự mình động thủ. Mạc Nhã hôn hắn trần truồng đầu vai, cầm lấy Lôi Tấn chân trái đáp nơi cánh tay thượng, mò lấy nhập khẩu, co lại hai ngón tay khuấy lộng một chút, liền dính nhau tư thế, từ phía sau lưng đĩnh đi vào. Ân, kinh qua nhiều năm như vậy giao hợp, Lôi Tấn thân thể sớm đã thành thói quen bị tiến nhập nội. Ta là hài hòa, bích dị thường mẫn cảm, đặc biệt từ Thánh Hồ trở về sau đó, cho dù không có bích ngả trơn, cũng sẽ không có nhiều lắm không thích ứng, ấm áp, ướt át tiểu. Ta cũng vậy hài hòa, huyệt thật chặt bao lấy xông vào vật cứng, Mạc Nhã cảm giác mình đều nhanh hòa tan hắn ở bên trong. Theo Mạc Nhã đánh tần suất gia tăng, trong bóng tối mông. Ta là hài hòa, thịt dã cùng thấm ướt tiếng nước rũ phát rõ ràng, Lôi Tấn cảm giác lên đây, thở hổn hển, chủ động đĩnh mông sau áp cầm to nhiệt cứng rắn. Ta là hài hòa, vật chỉnh căn nhét vào trong cơ thể mình, phun ra nuốt vào co rút lại. Không nói tự, Lôi Tấn cùng Minh Nhã từ trong nhà lúc đi ra trên thảo nguyên tuyết động còn không có hòa tan sạch sẽ, bọn họ mặc còn là mùa đông dày y phục càng đi nam đi, khí trời càng nhiệt một đường đi một đường cởi, một tháng sau chờ bọn hắn bay ra thảo nguyên phạm vi thời gian, đã đổi lại mùa hè miên mỏng y phục. Cái này hai ngày khí trời thật không tốt, phong một trận mưa một trận, đoàn người gia tăng chạy đi, trên đường thời gian nghỉ ngơi rất ít, Phi Vũ tộc tộc trưởng xem tất cả mọi người có chút ăn không tiêu, trời còn chưa tối, tìm được một chỗ sạch sẽ nguồn nước địa, để đại gia ngừng xuống tới, đây là một bụi cỏ nguyên cùng rừng rậm giao giới dài đất, địa thế bằng phẳng trống trải, Phi Vũ tộc người quanh năm bôn ba tại ngoại, phân công minh xác, ăn ý mười phần, dựng trướng bồng, kiểm bó củi, khởi lửa trại, săn thú, làm cơm, ngay ngắn có tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tấn ở tộc trưởng trong lều giúp đỡ phân lấy dược liệu thấy Minh Nhã cùng Phi Vũ tộc người khiêng con mồi đã trở về. Thấy Lôi Tấn, Minh Nhã nhếch miệng cười cười, xua tay ý bảo, và những người khác một đạo đi bờ sông tẩy trừ con mồi. Thật là một khả ái hài tử. Phi Vũ tộc tộc trưởng Nam Cay so với An Sâm bọn họ niên kỳ còn muốn lớn hơn một ít, đối Lôi Tấn cùng Minh Nhã luôn luôn là đương tiểu hài tử đối đãi. Con của hắn càng khả ái. Nghĩ đến hài tử, Lôi Tấn trên mặt của ôn mềm rất nhiều, đi ngày đó sợ tiểu hài tử khóc nháo, là thừa dịp bọn họ ngủ thời gian lặng lẽ rời đi, không biết bọn họ tỉnh lại có thể hay không nháo sự, bất quá trong nhà còn có người nhiều như vậy chiếu cố, hẳn là không cần lo lắng. Toàn bộ gia tụ chung một chỗ, ăn ăn cơm, uống chút rượu, các loại địa, săn một chút, trêu chọc một chút hài tử, hắn không phủ nhận, ngày cũng đủ ấm áp an bình, nhưng với hắn mà nói, vô sự có thể làm, trường kỳ câu ở một chỗ, mọi người bị muộn phá hủy, người hay là muốn thường ra môn đi một chút, giải sầu một chút, trường kiến thức không nói, hoàn có thể tìm tới không ít thứ tốt, thì giống bây giờ, ở trên đường thì hái được liễu củ cà rốt cùng cà chua mầm móng, còn có một loại dầu trơn quả, sát ở trên tay có thể phòng thuân nứt ra. Nam Cay năm ngoái ở qua Lôi Tấn gia, nhận thức nhà hắn mỗi một đứa bé, đối Lôi Tấn sang sảng tính tình cũng rất thưởng thức, sở dĩ lúc này nghe được Lôi Tấn không chút khách khí khích lệ con của mình cũng không cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hoàn có chút nhận đồng gật đầu thừa nhận mấy tên tiểu tử kia bạch bạch bàn bàn, tuy rằng bướng bỉnh điểm, nhưng một điểm không làm cho người ta chán ghét. Dữ từ cùng quả cam hai người quỷ linh tinh ta đến bây giờ chưa từng phân ra đến ai là ai. Hai người bọn họ hay khiếm tấu. Hai người niên kỳ kỳ cộng lại đều 7 tuổi sinh ra, hoàn thích ngoạn trao đổi thân phận trò chơi, thật sự bọn họ tương lai bầu bạn cũng không phân rõ sở. Cây nho thì tốt vô cùng. Hướng Vũ ngồi ở Lôi Tấn tay phải vị trí, mân mím môi, nhỏ giọng ra nhất cú. Lôi Tấn cùng hắn lẫn vào rất thuộc, đằng xuất thủ đến, đạn đạn hắn ót cười nói. Tiểu quỷ thiếu đánh con ta chú ý, Hướng Vũ không cam lòng địa phình quai hàm, nhưng nghĩ tới hắn là cây nho à, sao cũng không dám phản kháng, trong lòng len lén nói thầm, trong bộ tộc thư lý thúc thúc rõ ràng đều rất ôn nhu, vì sao cây nho à sao bạo lực như vậy đó sao, may mà cây nho tính tình không giống hắn. Không thể không nói, đây cũng là một bị cây nho nhu thuận mặt ngoài mông tế thương cảm hài tử. Nam Cay xem bọn hắn lưỡng cười đùa, cũng không ngăn cản, Hướng Vũ đứa bé này cái gì là tốt rồi, thông minh hiểu chuyện y thuật học được cũng mau, hay từ nhỏ mất đi song thân, thiếu nói quả ngữ tính tình thái buồn bực Lôi Tấn không có việc gì thì ái trêu chọc hắn, hài tử này nhìn so với trước đây rộng rãi rất nhiều, vui vẻ hội cười, mất hứng còn có thể trừng mắt con ngươi. Tộc trưởng, Lôi Tấn ăn cơm, người bên ngoài tiến đến, nói một tiếng, đi chúng ta đi ăn cơm, đói bụng hơn nửa ngày. Nam Cay bắt chuyện Lôi Tấn kéo Hướng Vũ tay của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người này bên trong ngoại trừ Lôi Tấn đều là thanh nhất sắc thú nhân, lúc đầu bọn họ đáp ứng Lôi Tiến vào đội thứ nhất là tộc trưởng ứng thừa, bọn họ cũng không tiện phản đối, thứ hai cũng là bởi vì biết Lôi Tấn bầu bạn là tương lai báo tộc tộc trưởng, mặt mũi muốn ứng phó một cách, bất quá sau lại xem tuổi không lớn lắm Minh Nhã săn thú dũng mãnh dị thường, Lôi Tấn tính tình cũng không nếu giống nhau giống cái nhu nhược đa sự, mới chính thức địa tiếp nhận bọn họ. Lôi Tấn cũng có thể cảm nhận được bọn họ thái độ biến hóa, lúc đầu chỉ là khách khí, hiện tại mới là thân cận. Lôi Tấn, đến ăn heo quay ra, mới vừa đi ra ngoài, chính giòn rất. Da heo nướng hồng thấu bóng loáng, Phi Vũ tộc người đưa qua hảo một khối to. Lôi Tấn cười nhận lấy, lạp cái nệm rơm ngồi xuống, thêm vào người nói chuyện đàn, gần nhất khí trời nóng bức ẩm ướt, Phi Vũ tộc phụ trách làm cơm người, luôn luôn thực vật trong da rất nhiều cây ớt cùng cây chanh các loại đông tây, vừa chua xót lại lạt, đối dạ dày thật là một dằn vặt. Những người khác đều tài năng tiếp thu, Lôi Tấn cũng liền chịu đựng. Minh Nhã nhìn hắn ăn không nhiều lắm, trở lại bọn họ trướng bồng sau, biến ma thuật như nhau, bưng ra nhất chén lớn canh cá. Cái này là làm sao làm? Phi Vũ tộc làm cơm có người chuyên, Lôi Tấn cùng Minh Nhã cũng không muốn mở nhỏ táo, làm cho thêm phiền phức, sẽ có cái đó theo ăn cái gì? Ta bắt một ít cá phẩu được rồi, châm nước đặt ở trong bát, sẽ đem đốt đỏ sạch sẽ nga mềm thạch quăng vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có canh cá liễu. Minh Nhã thực sự là càng ngày càng thông minh. Lôi Tấn thưởng cho tính khi hắn trên ót hôn nhất ngụm lớn, cùng Minh Nhã một người uống một hớp đứng lên, canh cá có loại rất đặc biệt thuần hậu tiên hương, bởi vì hoàn đệt tảng đá rất nóng, thang vẫn không có lạnh, uống xong trong dạ dày ấm áp không gì sánh được thỏa đáng. Ta đi ra ngoài gác đêm liễu, phi vũ tộc người ở cắm trại địa chung quanh gắn xua đuổi con muỗi thảo dược an bài nhân thay phiên gác đêm, Minh Nhã là nửa đêm trước. Sớm một chút trở về thấy khác thường thường thì lên tiếng, biệt tự mình một người thì ngốc hồ hồ cánh trên. Lôi Tấn ngồi ở gia thú thượng, bang Minh Nhã lạp hảo tán loạn vạt áo. Ân, Minh Nhã ôm một cái hắn, xoay người đi ra ngoài đem trướng bồng nhập khẩu áp hảo, vẫy vẫy cánh tay, hít sâu miệng chiều nóng không khí, hắn thật cao hứng Lôi Tấn lần này tuyển trạch dẫn hắn đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp theo xuôi nam, là tảng lớn tùng lâm, bên trong oi bức không chịu nổi, lồng hấp như nhau, không dưới mưa lá cây đều tích chứa thủy. Tùng lâm ở chỗ sâu trong có cái tiểu hàng rào, ở hơn 10 gia đình, phi vũ tộc người tương đối quen thuộc thường ở chỗ này tiếp tế tiếp viện cùng tìm nơi ngủ trọ, hắn môn mỗi ngày đều phải bận rộn chứ hái thuốc chế thuốc tương đối nhàn nhã. Lôi Tấn cùng Minh Nhã theo hàng rào trong nhân, trên mặt trên cánh tay bôi lên màu đỏ thuốc màu, đến ao đầm địa trong chào cá sấu, học tập đi săn lam sắc độc ếch. Loại độc chất này ếch chỉ cần nhất điểm có thể tê dại một đầu voi lớn như vậy con mồi, nhưng con mồi nhân ăn, một chút việc không có, bọn họ hoàn học xong trồng tán cây, cắt kim loại tốt cành ném ở trong nước nuôi, bất quá cả đêm là có thể dài ra tán vậy đông tây, tam tứ cá nhân đụt mưa cũng không có vấn đề gì, phi thường thần kỳ. Còn có một loại cái nấm chín, cách mặt đất hơn 2 thước cao, xốc lên phía trên tán đắp có thể dùng đến thịnh phóng hài tử, bề ngoài cứng cỏi, thú loại hàm răng đâm không thủng, bên trong thông khí khô mát, hàng rào trong nhân ra ngoài thời gian thì đem con đặt ở loại này cái nấm trong. Lôi Tấn thực sự rất muốn dẫn hắn hai người trở lại, đáng tiếc cái đầu quá lớn. Đi qua cái này phiến tùng lâm, một đường đi trước liền tiến vào cao nguyên dải đất, thiên dần dần mát mẻ, không khí dĩ nhiên dẫn theo vài phần thu ý, nhất liệt cao to núi non từ nam chí bắc, nam bắc đông là hoang mạc kéo, phía tây là thảo nguyên thưa thớt, trên thảo nguyên cũng không có ở lại, tùy ý có thể thấy được đại diện tích đá vụn đàn, có chút mặt trên hoàn điêu khắc đồ án kỳ quái. Từ ngũ tháng thời gian, bọn họ đạt tới mảnh đại lục này tối nam đoan, ở đây đã hoàn toàn là mùa đông cảnh tượng, ba mặt toàn biển, hải trên bình diện nổi lơ lửng số lớn di động băng, nhưng cũng không như Sấm Tấn cho rằng chính là cái lớp băng bao trùm thế giới, rất nhiều sông từ cao sơn thung lũng trong phát nguyên, chạy trồm chảy vào biển rộng, trên đất bằng cây cối cũng rất cao đại, động thực vật chủng loại đều rất phồn đa, chỉ là thiên vẫn hôi mông mông, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng thú nhân thị lực. Phi vũ tộc người đang trên vách núi, hải lý, trên bờ cát đều có thể tìm tới có thể làm thuốc tài liệu. Minh Nhã tắc mang theo Lôi Tấn săn liễu rất nhiều, cực kỳ giữ ấm da có khiếu. Phản hồi hành trình tương đối mau, tuy rằng cũng sẽ hái thuốc nhưng trước kia đã thăm dò đại khái vị trí, không có làm lỡ thời gian rất lâu. Mặc dù như vậy, chờ bọn hắn trở lại báo tộc bột tộc thời gian, cũng đã là nhập thu thời tiết, phi vũ tộc người ở chỗ này làm ngắn dừng lại, kế tục bắc thượng, về nhà. Bọn nhỏ sắp tới nửa năm không gặp Lôi Tấn, nghĩ đến không được, vừa thấy mặt đã ôm cánh tay, ôm chân không buông ra. Thì Nhã cùng Mạc Nhã thấy Lôi Tấn lần này trở về, nhân gầy, nhưng mặt mày trong trèo, trong khung đều lộ ra tùy ý tự tại, tâm trạng minh bạch, những ngày đó hắn thực sự là muộn phá hủy. Lôi Tấn vốn cũng không phải là cái loại này tại gia sanh con, vây bắt bệ bếp chuyển giống cái, bọn họ cũng không muốn câu chứ hắn, Lôi Tấn thích là tốt rồi, dù sao có ba người bọn hắn coi chừng, tùy hắn lăn qua lăn lại nữa. Một năm này Tế Nguyệt an bố kiên trì, Hy Nhã thành báo tộc tân Mạc cho tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Kiệt làm được một loại kêu suy đồng gì đó, dùng tới Lôi Tấn cùng Minh Nhã mang về độc ếch chất lỏng, gặp phải đại hình dã thú hung mãnh, có thể ở tương đối địa phương xa tiến hành phục kích, tránh khỏi vừa lên đến hay mặt đối mặt ẩu đả, thú nhân xuất ngoại săn thú thương vong nhân số có điều giảm thiểu. Từ nay về sau 2 năm, Lôi Tấn theo phi vũ tộc lục tục đi ra ngoài qua rất nhiều lần, bồi ở bên cạnh có đôi khi là Minh Nhã, có đôi khi là Mạc Nhã, Hy Nhã bởi vì là tộc trưởng vô pháp bỏ đi. Đông đại lục rất nhiều địa phương đều lưu lại qua bọn họ dấu chân, bởi vì Lôi Tấn mỗi lần ra ngoài đều có thể mang về rất nhiều thứ hữu dụng, sau lại cũng có trong bộ tộc thú nhân lục tục thêm vào, đội ngũ vô hình chung lớn mạnh, vì vậy Lôi Tấn rốt cục lại lăn lộn thành lão đại, kế tục quá thủ hạ tiểu đệ vô số, mỹ nhân tả ủng hữu bão ngày lành. Thời gian tiến nhập đệ thập cái niên đầu, Lôi Tấn là mùa hè rời nhà, bắt đầu mùa đông mới vừa về, lần này theo bên người chính là Mạc Nhã, mới vừa vào bộ tộc chợt nghe giá trị thủ thú nhân nói Hy Nhã bị thương, trong đầu của hắn thì một trận đập mạnh, Hy Nhã là tộc trưởng, mọi việc cần hướng ở phía trước, hắn vẫn chỉ lo lắng phát sinh loại chuyện này. Hy Nhã, Lôi Tấn từ Mạc Nhã trên lưng nhảy xuống, phá cửa mà vào. A cha, ba ba, cây nho kêu một tiếng. đã trở về, Hy Nhã ngồi ở trên giường, hướng Lôi Tấn vẫy tay, lộ ra cái dáng tươi cười, đã cừu tuổi cây nho chính đang cho hắn đổi lại thuốc. Thương tới chỗ nào, Lôi Tấn vỗ vỗ cây nho đầu, ngồi vào Hy Nhã bên cạnh. Không có gì đáng ngại, hay bụng đã trúng nhất móng vuốt. Hy Nhã hời hợt cầm Lôi Tấn tay của, thực sự không có việc gì. Mạc Nhã lo lắng, tiến lên đã nghĩ kiểm tra. Thực sự không có việc gì, ta đây mới vừa lên tốt thuốc, ngươi đừng cho ta hủy đi. Hy Nhã giả vờ bất đắc dĩ chừng hắn liếc mắt, tinh thần đầu 10 phần. Không tin ngươi hỏi cây nho. Cái này đệ đệ từ nhỏ đến lớn đối người trong nhà tâm cũng nặng, làm cho hắn thấy vết thương, lại nên hạt lo lắng. Đúng vậy A cha, đại A cha thương đã mau được rồi. Cây nho xong Hy Nhã ý bảo, lập tức tiến lên ôm lấy Mạc Nhã cánh tay của nói rằng. Mạc Nhã dừng lại thủ cười yếu ớt. Vậy là tốt rồi, A cha A sao cùng vài đứa bé ni. Chấm, Hy Nhã nhất nhất trả lời. Mạc Nhã đem mang về Đông Tây giản đơn chỉnh lý một chút lại hỏi. Ta đi làm cơm ca, Lôi Tấn, cây nho, các ngươi muốn ăn chút gì không? Muốn ăn củ từ xương heo đầu thang, muốn ăn đại khỏa bánh chèo. Hy Nhã cũng không khách khí, ai bảo hắn độc chiếm Lôi Tấn lâu như vậy. Đi ta đi làm, Lôi Tấn, ngươi cùng đại ca nghỉ ngơi một chút. Mạc Nhã hào tính tình địa cười cười. A cha ta giúp ngươi nhóm lửa. Hảo, đến đây đi. Xem hai cha con bọn họ tương dắt ly khai, Hy Nhã không hề giả vờ kiên cường, rũ đầu tựa ở Lôi Tấn trên vai hừ hừ. Làm sao vậy, rất đau. Lôi Tấn giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa tóc của hắn. Lôi Tấn, ta không muốn làm tộc trưởng. Lôi Tấn hơi sững sờ, hỏi tiếp. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, nghiêm trọng đến tộc trưởng đều không muốn làm. Các ngươi đều đi ra thì lưu ta một ở nhà không có ý nghĩa. Hy Nhã chu mỏ ai oán đạo, đây coi là lý do gì, Lôi Tấn hầu như nghe được trong cơ thể mình huyết quản căn căn bạo đoạn thanh âm của, mau 30 người tát khởi kiều lai, một điểm không có vi cùng cảm cũng không sợ hài tử thấy cười ngạo. Người nghĩ xong, Hy Nhã vùi vào Lôi Tấn hõm vai nơi nào, dừng một chút nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quên đi ta đùa giỡn, hắn không sợ nguy hiểm, hay Lôi Tấn bọn họ bình thường không ở nhà, hắn về nhà thăm đến gian phòng trống rỗng cùng giường chiếu. Không thể tránh né sẽ cảm thấy mệt mỏi cùng tịch mịch, nhưng hắn là ca ca thủ hộ người nhà bản chính là của hắn trách nhiệm, hắn cũng không ngựa nhớ chuồng tộc trưởng quyền lực, nhưng hắn tuyệt không cho phép người khác đứng ở thuộc về hắn vị trí đối với hắn ra lệnh, tiến tới xúc phạm tới người nhà của hắn, nghĩ đến đây chút trong mắt của hắn cũng nặng tân sinh ra lo một cái kiên định. Việc này làm cho ta nghĩ tưởng, người trước nằm xuống ngủ một giấc đợi ta hàm nhị ăn. Lôi Tấn đang cầm đầu của hắn tiến lên trước khi hắn trên môi hung hăng rúm một cái. Trong phòng rất ấm áp, Lôi Tấn xem Hy Nhã dần dần đã ngủ, khả năng trên người có vết thương, vùng xung quanh lông mày vi vi thúc hô hấp cũng không bình ổn, một mơ hồ ý nghĩ nổi lên trong lòng. Lôi Tấn, ngươi là nói ngươi muốn làm tộc trưởng. Cơm nước xong, Minh Quy Phạm tự cấp bọn nhỏ bóp cây hạch đào ăn, nghe được Lôi Tấn nói, hoài nghi mình nghe lầm, không thể trách hắn kinh ngạc, bởi vì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua giống cái làm tộc trưởng a, ngươi đừng nói giỡn, ngươi nghĩ đương ta còn không muốn để cho vị ni. Hy Nhã nhíu cự tuyệt bắt tay trong uống sạch chén thuốc đưa cho Mạc Nhã, Lôi Tấn ý nghĩ hắn không biết nhưng không phải là để hắn. Mạc Nhã không có lên tiếng tựa hồ thực sự đang suy tư chuyện này được không tính. Mạc Nhã, ngươi sẽ không cũng tán thành nữa. Hay là có thể thử xem. Không được, xuất ngoại vây săn và vân vân, làm cho Lôi Tấn đi đầu, điều không phải đem hắn hướng nguy hiểm trong tống sao. Các ngươi hãy nghe ta nói hết. Lôi Tấn không có kiên trì nghe bọn hắn xảo, giống lên một tiếng, ngay cả chính hướng trong miệng bỏ vào đồ cây táo cũng ngừng lại. Ta nghĩ tới nghĩ lui, ta đến làm tộc trưởng thích hợp nhất, tộc trưởng vị trí sẽ không ném, các người ai cũng sẽ không bị ước thúc ở chỗ này, vô pháp đi ra ngoài. Hắn và Hy Nhã ý nghĩ như nhau, tuyệt đối sẽ không đem quyền lực trong tay chấp tay tương nhượng. Vậy còn ngươi, Hy Nhã hỏi, đại ca, ngươi sẽ không cho rằng trong bộ tộc thú nhân thực sự sẽ làm một giống cái mang theo vây săn nữa. Đại ca là quan tâm sẽ bị loạn, không có đem phương diện này then chốt nghĩ rõ ràng. Ngươi là nói, tộc trưởng, Lôi Tấn đảm đương, vây săn chúng ta thay phiên mang theo đi. Còn có chúng ta cũng có thể, ngoài cửa sổ truyền đến mấy người tiếng bước chân, An Sâm bọn họ cùng La Kiệt đẩy cửa mà vào. A cha, a sao, các ngươi tại sao cũng tới. Minh Nhã cùng cây nho cho bọn hắn na ghế. La Kiệt quan tâm Hy Nhã thương thế tiến lên kiểm tra một phen, nói rằng. Việc này Lôi Tấn mới vừa cùng ta đề cập qua, ta nghĩ chủ ý không sai. Trước đây trong bộ tộc giống cái đều là bị sủng ái, tương đối mà nói yếu thế một ít, nhưng mấy năm nay, thú nhân cố định ra ngoại vi săn, địa trong đại thể việc đều là giống cái đang làm, hiện tại các trong nhà cái ăn, lương thực đã mau chiếm được phân nửa, này giống cái hông của can đỉnh địa có thể sánh bằng trước đây thẳng sinh ra, nếu như Lôi Tấn lúc này nói làm tộc trưởng, này giống cái khẳng định hội như ong vỡ tổ chi chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tấn nhân duyên rất tốt, tới năm thứ nhất lại giúp đại gia bảo vệ gia viên, sau lại nuôi lớn gia vượt qua nạn đói vào mùa xuân, phân ruộng đồng, nước sôi cừ, mang về rất nhiều lương thực cùng rau dưa mầm móng, may lại cái ăn, cùng quanh thân các bộ tộc giao hảo. Gì, người không nói ta còn không biết, người vừa nói như vậy ta phát hiện ta thật đúng là làm rất nhiều chuyện tốt ni, ta vốn có nghĩ là có thể tranh thủ tận lực tranh thủ, không thể tranh thủ ta thì dẫn người ai cái tới cửa giảng đạo lý. Về phần đạo lý nói như thế nào, thì nhìn đối phương thái độ phối hợp liễu. La Kiệt làm sao sẽ không rõ tâm tư của hắn, âm thầm thối một tiếng. Quả nhiên cú lưu manh, thú nhân này có rất sâu cường giả quan niệm, An Sâm bọn họ cũng ngoại lệ, hơn nữa bọn họ cái tuổi này ở trong thú nhân thật không coi vào đâu, dẫn dắt tộc nhân hướng ở phía trước, mặc dù sẽ gặp nguy hiểm, nhưng này loại cường giả cảm giác là mỗi cái thú nhân này muốn có, sở dĩ bọn họ rất tán thành Lôi Tần ý nghĩ, chờ hài tử đều đi ra còn có bọn họ đâu. Kết quả quả nhiên như La Kiệt sở liệu, Lôi Tấn tưởng làm tộc trưởng phong nhất thả ra ngoài, trong bộ tộc giống cái đều vui vẻ phá hủy. Theo Lôi Tấn xuất ngoại thú nhân không cần phải nói, lão đại tự nhiên là ủng hộ, cái khác cầm Lôi Tấn thật là tốt ký ở trong lòng cũng không phản đối, có chút tự cao lực lượng cường đại, không phục nhưng thấy Lôi Tấn ra có 6 thú nhân, trước sau lưỡng nhâm tộc trưởng che chở, điêm lượng một chút cũng không dám tùy tiện ra mặt. Một năm này tế nguyệt, Lôi Tấn thành báo tộc từ trước tới nay người thứ nhất giống cái tộc trưởng. Tộc lớn lên kế nhiệm nghi thức thượng, có hạng nhất là trong bộ tộc tế ti đi đầu ở tân tộc trưởng trên người của vẽ loạn dầu trơn cùng các màu thuốc màu, nếu như thú nhân, là trích cho phép mặc một bộ quần cụt nhất để biểu hiện cũng đủ cường tráng, thứ hai biểu diễn đối thần linh thành ý, nhưng Lôi Tấn là giống cái ai cũng nghiêm chỉnh đại mùa đông lấy hết hàn y phục, lão tế ti lấy cái chiết trung chủ ý, làm cho Lôi Tấn ở nghi thức thượng trích người mặc áo đơn phục giống cái làm tộc trưởng, tuy rằng không cần đi đầu vây săn, nhưng cũng không có thể yếu đến thổi một cái gục a, đây là đại gia có thể tiếp nhận điểm mấu chốt. Lôi Tấn nghĩ không có gì, không phải là đại mùa đông mặc đơn bạc đốt đi lượng làm nổi bật tâm tư của nhân vật sao, cũng sẽ không người chết, rất sảng khoái đáp ứng, có thể hắn đoán sai trong bộ tộc người nhiệt tình, vốn có quy định hay, người chi này chỉ cái này tộc trưởng thì đi tới vẽ loạn, không ủng hộ coi như, hắn biết mình có thể làm tộc trưởng, nhất định là đại bộ phận đều đồng ý, có thể hắn không nghĩ tới thần miếu trước ô áp đè xuống liễu người nhiều như vậy, hắn rất hoài nghi còn có người không có tới sao. Ngay cả cái kia cùng hắn sai mâm ra nặc đều ở đây heo du trong sàm liễu xài hôi, bắt đầu lau hắn đầy đầu đầy mặt trong miệng hừ vui sướng tiểu khúc đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiên trì không cho Hy Nhã bọn họ gần người, Lôi Tấn rất nhanh nắm tay nhịn sắp tới 3 giờ thời gian, cuối cùng cũng làm cho trong bộ tộc cận tứ thiên nhân bà ngoại nho nhỏ ai cái sờ soạng một lần, trong lòng thầm nghĩ thực sự là thua thiệt quá liễu, người cuối cùng nhân xuống tới, Hy Nhã lập tức xông lên cầm nhân bão xuống tới, Lôi Tấn môi đều đông lạnh từ toàn thân đều nhanh đông cứng liễu, Minh Nhã đã tại gia chuẩn bị xong nước nóng, Mạc Nhã bang Lôi Tấn thay quần áo, trà sát nóng tay chân, bão đến thùng nước tắm trong. Lôi Tấn tinh thần không được tốt, bất quá buổi tối nghi thức còn cần tân nhậm tộc trưởng chủ trì, mang đến nửa đêm, về nhà một lần liền đem ăn gì đó đều phun ra. Cây nho nhiều lần nhìn hồi lâu, sắc mặt quái dị. Cây nho, ba ngươi làm sao vậy? Mạc Nhã hỏi, ta còn không có học được những thứ này, không thể xác định chúng ta còn là thỉnh sư phụ ta đến đây đi. Cây nho nhức đầu, a sao mạch này giống thấy thế nào đều là... Cũng may Hy Nhã cũng không dám đem toàn bộ mong muốn đều ký thác vào nhất đứa bé trên người, đã sớm tự mình đi mời người liễu. Thiên Khải tham gia hoàn nghi thức ở lão tế ti nơi nào ngồi một hồi, mới vừa về đến nhà, đã bị Hy Nhã lôi lại đây, Xuân Kỳ theo cùng nhau. Thiên Khải trần hoàn mạch nhìn lo lắng mọi người, cười mà không ngữ. Có đúng hay không có? Lôi Tấn sắc mặt coi như là bình tĩnh, hắn có điểm dự cảm, nhưng vẫn không thể tin được cây táo đều tứ tuổi nhiều, cái này tứ năm qua, bốn người cùng một chỗ qua vô số lần chưa từng sự, hắn cho là mình cũng sẽ không sẽ mang thai. Hơn 3 tháng liễu, mạch tượng kém nhiều như vậy, như quả không ngoài sở liệu nói, người trong bụng chắc là giống cái cục cưng cùng thú nhân cục cưng các có một. Lôi Tấn trong khoảnh khắc màu sắc đông lạnh, nhìn vây quanh ở trước giường ba người, lớn tiếng hỏi. Nói, lần này là ai làm? Ba người xóa sạch mồ hôi lạnh, đồng loạt lui về sau một thầm nghĩ, người cũng không biết chúng ta làm sao sẽ biết. Nhưng khóe miệng đều không thể ức chế hiện lên lo một cái vui sướng tiêu ý của người nào đều tốt nói chung là hài tử của bọn họ. Dữ Từ cùng Quả Cam một tả một hữu bái ở khuôn cửa thượng, chỉ lộ ra cái đầu, đang lúc mọi người không thấy được địa phương, đuôi tiêm đụng một cái, trong lòng không tiếng động nhắn nhủ, chúng ta lập tức sắp có hai người đệ đệ. Cây táo quỳ rạp trên mặt đất, thân chứ móng vuốt duỗi người một cái, đột nhiên hiểu được chuyện gì xảy ra, một nhảy đến trên giường, đầu lớn ở Lôi Tấn trên bụng cùng lại cùng, hoan hô đạo. Ba ba, ta cũng muốn làm ca ca liễu sao? Người một nhà đều vì đại cây táo không sợ chết dũng cảm kính dâng tinh thần của mình âm thầm trầm trồ khen ngợi. Lôi Tấn bất đắc dĩ thân thủ nắm ở cổ hắn, đặt ở trong lòng ngực mình, nhẹ giọng nói. Ân, còn có năm nguyệt ni, chớ quấy dày. Tin tức rất nhanh truyền tới, rất nhiều người đều nghĩ Ân Tân tộc trưởng vừa lên nhâm thì sủy thượng, hoàn nhất sủy hay lưỡng, thật là một thịnh vượng phồn vinh triệu chứng tốt a, chính văn sẽ thành kể lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cách tứ nhiều năm lại mang thai, lúc đầu kinh sợ quá khứ, Lôi Tấn ngược lại cũng rất nhanh tiếp nhận rồi hiện thực chính hắn hiểu rất chuyện này bản thân thì có hắn rất lớn một bộ phận vô pháp trốn tránh trách nhiệm, hắn ở trên giường bị người hầu hạ quán, trừ Liễu thỉnh thoảng hăng hái tới, ở phía trên vài lần, còn lại thời gian đều dung túng chứ ba người kia dính vào tự cho là sẽ không mang thai, mỗi lần hoàn có chút không kiêng nể gì cả thẳng đến nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại Liễu Tài bỏ qua. Cái này được rồi, cũng không biết lúc nào, hai cái này tiểu tử kia đã vào ở tới, hơn nữa cái này lưỡng tân hộ gia đình hoàn rất không an phận, động một chút là luân phiên ra trận lăn qua lăn lại nhân, món bao từ 3 tháng nhiều một chút, ăn bao nhiêu thổ nhiều ít, chỉ kém không có dao trái tim can phế đều phun ra, cũng may hắn mấy năm nay đông bôn tây chạy, thân thể rèn luyện rất tốt, hoàn không đến mức bởi vì này điểm làm ầm ĩ thì suy sụp xuống tới, bất quá cái dạng này, tưởng trời Nam Biển Bắc kế tục chạy là không thể nào. Quanh năm theo Lôi Tấn ra cửa thú nhân, năm nay xem Lôi Tấn không thể đi, bọn họ cũng không có tâm tư gì, dĩ vãng đều là Lôi Tấn đi đầu, bọn họ thì phụ trách nghe lời là được, nếu như thiếu Lôi Tấn, thật giống như không có người tâm phúc, nói những thứ này nữa niên đi địa phương cũng coi như không ít, cũng sẽ không như bắt đầu như vậy lòng như lửa đốt liễu. Lão đại, ngươi gần nhất có khỏe không? Chọn ngày hôm nay lúc rảnh rỗi, ngũ sáu thú nhân vừa thương lượng sẽ Lôi Tấn ra nhìn, hoàn mang theo không ít thứ, trong đó có cái thú nhân hoàn sách nhất đại bình toan nãi, nói là chính mình dạng mưu sinh, sữa tươi dê nãi lộc nãi mấy thứ này, trước đây trong bộ tộc không có không biết vật này tài năng ăn, sau đến chính mình thuần dưỡng liễu, có sản xuất mới có nhân nếm thử, vị đạo không so được nhũ nước trái cây tinh thuần, nhưng vị càng thuần hậu chút, La Kiệt dạy một ít làm toan nãi, nãi phiến, nãi đậu hủ phương pháp cứ như vậy, có thể trường kỳ giữ cá nhân khẩu vị bất đồng, như trước có rất nhiều nhân không thích nhưng Lôi Tấn mang thai là toan còn là thích. Tài năng có chuyện gì, không hay mang thai sao? Cũng không phải không có hoài qua. Lôi Tấn ngoài miệng nói vân đạm phong khinh, trong phòng vài người sau khi nghe xong, đều ngầm hạ tán thưởng, không hổ là lão đại A, quả nhiên lúc nào đều chấn định như vậy tự nhiên, tiêu sái đại khí A, mất đi bọn họ chi trước nghe đến lão đại mang thai tin tức trong lòng hoàn có chút không thích ứng, lão đại là giống cái, bọn họ đương nhiên biết rõ, nhưng trường kỳ tiếp xúc xuống tới, trèo non lội suối, đồng cam cộng khổ, lão đại nhanh nhẹn dũng mãnh cá tính thực sự rất khó làm cho đem hắn đương nhu nhược thư tính như nhau, cẩn thận bảo vệ, sở dĩ đột nhiên nghe đến lão đại mang thai tin tức rất nhiều người đều đầu bối rối một chút, hình như lúc này mới phát giác Nga, nguyên lai lão đại thật là giống cái A, thực sự là chuyện bất khả tư nghị tình. Bọn họ quang cố chứ bội phục hoàn toàn không biết, Lôi Tấn ở trước khi hắn tới mới vừa đem điểm tâm ói ra cái tinh quang, than ở trên giường không có hình tượng chút nào đáng nói, như trích xương đà đích ra từ, nghe được có người tới, tài ở ngoài sáng nhã dưới sự trợ giúp ngồi xuống, cứng rắn giả bộ người không có sao như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình nhã được qua dặn đừng cho Lôi Tấn mệt mỏi, nhìn lên đang lúc không sai biệt lắm, thì mượn cớ, dẫn những người này xuất môn xem bọn hắn ra tân tạo lũ lụt xe, những thứ này thú rất nhiều người đều cùng Minh Nhã niên kỳ không sai biệt lắm, có 3 thậm chí là cùng Minh Nhã cùng 5, lúc đó ăn xong Lôi Tấn không ít cơm nước, đối Lôi Tấn hay phá lệ tôn trọng, lúc này nghe Minh Nhã vừa mở miệng thì thức thời cùng Lôi Tấn lên tiếng kêu gọi, đi theo. Thì Nhã bưng một lần nữa đã làm cơm nước vào cửa, xem Lôi Tấn lệch qua ghế trên không có tinh thần gì, liền lấy miên điếm cho hắn tựa ở sau thắt lưng, đoan qua cơm nước dự định tự mình uy hắn ăn. Biệt ta tự mình tới. Lôi Tấn khiếm hạ thấp người. Ngày hôm qua không phải nói muốn ăn cây rẻ đôn con gà còn có thịt dê sao? Còn nóng chứ, mau nếm thử vị đạo. Thì Nhã đem chiếc đũa đưa cho hắn, trên bàn là chén lớn của cà rốt đôn thịt dê, cây rẻ thịt gà tiểu mâm toan đậu sừng, am thuần đàn, bình trong là rau dưa cháo, Thì Nhã thịnh đi ra, ở một bên bưng suy lạnh. Nhiều như vậy, đâu ăn hoàn, cùng nhau ăn đi. Thì Nhã cầm rau dưa cháo đổ lên trước mặt hắn nói. Lúc này mới bán buổi sáng ni ta là một điểm ăn không đi vào, người uống trước điểm cháo, bên trong liễu rất nhiều đồ ăn. Hiện tại mặc dù là đầu mùa xuân, đường quý đồ ăn không có xuống tới, nhưng năm ngoái đồ ăn hoàn giữ không ít khoai tây, viên thông, cải trắng những thứ này không cần phải nói, còn lại rau cần, cây ớt, rau thơm, rau hẹ lá tỏi vàng chờ cũng không có thiếu, sở dĩ chén này rau dưa cháo bên trong liêu cũng đủ phong phú. Ba ba, cây nho vào cửa thả tay xuống trong tiểu cái hòm thuốc đã chạy tới. Vừa lúc bồi ba ba chịu chút, cây nho đáp ứng một tiếng tẩy bắt tay, ngồi ở Lôi Tấn bên cạnh. Hy Nhã cười hỏi một ít ngày hôm nay học gì đó, một lần nữa cầm một chén không, bang cây nho cũng bới một chén rau dưa cháo. Lôi Tấn trong tay bác am thuần đàn đều phóng tới hắn trong bát chút bất chi bất giác cây nho đã cừu tuổi cái đầu đều nhanh đến bộ ngực hắn liễu, có thể luôn luôn không gặp béo. Ba ba cố ăn, từ bỏ. Cây nho nỗ bĩu môi, đối Lôi Tấn làm nũng, hắn minh bạch ba ba hiểu rõ nhất mình, phải thay đổi thành ba người kia đệ để có thể không hưởng thụ được ba ba khó có được biểu lộ ra điểm ấy ôn nhu. Hắn cũng rất thích ba ba, hắn ba ba tuy rằng không giống những người khác a sao như nhau, mỗi ngày thủ ở nhà cấp tiểu hài tử giặt quần áo nấu cơm, nhưng ba hắn hội dẫn hắn cho bọn hắn rất nhiều mới lạ đông tây, hắn mong muốn cầm đến mình có thể trở thành một như ba ba người như vậy ân, tuy rằng rất nhiều thời gian ba ba thoạt nhìn rất không chứ điều, lời này không có thể như vậy hắn nói, Xuân Kỳ thúc thúc cùng A Công đều đã nói như vậy. Vừa ăn, một bên vụng trộm cười cái gì? Hài tử này thế nào kỳ quái như thế? Ba ba ta có chút muốn tán tỉnh rót, Bối Cách thúc thúc cả nhà bọn họ năm ngoái cuối mùa xuân thời gian đến ở qua một đoạn ngày, đến bây giờ cũng đã gần một năm. Vừa lúc Ni, Hy Nhã, La Kiệt cũng cùng ta nói, chợ qua đi muốn đi hồ tộc bộ tộc một chuyến, không bằng chúng ta cùng đi chứ, thuận tiện nhìn Bối Cách cùng Lam Tề bọn họ. Bối Cách cùng Lam đều hiện ở cũng có tam đứa bé liễu, bất quá hắn còn là thích nhất Phao Phao. Không được khi đó của người món bao tử đã rất lớn liễu, nói không chừng hai người cục cưng sẽ ra đời, làm sao có thể đi địa phương xa như vậy. Hy Nhã không đồng ý, việc này không thể tùy hắn tính tình đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta muốn đi xem La Kiệt làm cái gì. Nghe nói là cái này rất nhiều năm thành quả, hắn nhất định phải đi nhìn. Nếu không tốt như vậy, chia làm lưỡng bát, một bộ phận đi trước, một bộ phận chợ qua đi chạy tới. Hy Nhã thấy hắn quyết định cố ý như vậy cũng không cách nào ngoan tâm miễn cưỡng, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút ba ba nhiều năm như vậy đều đang bận rộn sống chút gì. Người một nhà thương lượng qua sau, An Bố, An Sâm, La Kiệt, Hy Nhã cùng Lôi Tấn mang theo bọn nhỏ ở nhập xuân đệ nhị nguyệt xuất phát đi hồ tộc bộ tộc An Bố, Mạc Nhã cùng Minh Nhã nhóm thứ hai quá khứ, lúc này Lôi Tấn món bao tử đã có hơn 5 tháng, tiến nhập tương đối ổn định thời kỳ, nghiêm trọng nôn ngén đã ở 4 tháng trên dưới thời gian ngừng. Cái này tiết trên thảo nguyên mùa xuân hoa nhất tùng tùng đã nụ hoa đãi phóng, nhưng bắc thượng thiên còn có chút hàn lãnh, trung gian gặp phải lưỡng tràng tiểu tuyết, bất quá bọn hắn mặc cũng đủ giữ ấm, sở dĩ cũng không phương sự, hành trình không vội, hơn nữa Lôi Tấn đang có mang, đại gia thì tận lực thả chậm chút tốc độ. Đến hồ tộc bộ tộc đại khái là nửa tháng chuyện về sau liễu, dọc theo đường đi coi như là thuận lợi chính là lớn cây táo trung gian thất tung một lần đem mọi người sợ đến hồn phi phách tán. Đại cây táo năm nay tài tứ tuổi rưỡi tính thế nào đều là một con nhũ nha còn không có đổi lại hoàn tiểu ấu thú, ngày đó bọn họ dừng lại nghỉ ngơi An Sâm An Lạc đi săn thú, La Kiệt cùng Hy Nhã thu thập hang, đại cây táo cố ý phải đến trên cây ngủ, Lôi Tấn không tha tâm, dưới tàng cây coi chừng, mới vừa nhắm mắt híp một hồi, sẽ tìm nhân sẽ không cái bóng, lúc đó thì hách ra một thân mồ hôi lạnh, phải biết rằng nơi này chính là nguyên thủy tùng lâm sát biên giới, cái gì hung mãnh dã thú cũng có thể tài năng xuất hiện, cuối cùng là An Lạc tìm trở về, trừ này ở ngoài còn có hai choi choi kiếm xì thú, bị khẳng được thiếu gia không có lông, Lôi Tấn ân ở cả người bẩn thỉu hoa miêu dạng đại cây táo hay một trận đánh tơi bời ai cũng lạp không được. Đánh xong, đại cây táo ôm Lôi Tấn chân, hồng ngọc sáng bóng con người ướt nhẹp, một bên khóc một bên ủy khuất nói. Ba ba, ánh mắt của bọn họ lúc ẩn lúc hiện ta ngủ không được ni. Lôi Tấn thầm nghĩ, mau bệnh lúc ở nhà, trừ ăn cơm thời gian, cũng rất ít thấy ánh mắt của ngươi là mở ra, hơn nữa dã thú mắt buổi tối vốn là lượng, lẽ nào để ngươi xuất môn, làm cho chúng nó đều nhắm mắt lại. La Kiệt ở một bên khuyên giải nói, có chút thú nhân cảnh giác tính trời sinh đặc biệt cao cho dù là rất xa ánh mắt cũng có thể cảm nhận được dã ngoại sinh tồn, trước thời gian đề phòng, đây là chuyện tốt, cây táo còn nhỏ, gặp phải việc này, không cách nào khống chế. Đánh đều đánh, Lôi Tấn cơn tức giảm xuống, cũng sẽ không sẽ cùng hắn tính toán, trích dặn sau đó không chính xác chính mình chạy loạn, bằng không tìm lưỡng căn tiểu gậy gộc đem mí mắt khởi động đến, không cho ngủ. Cái này uy hiếp đối với người khác ảnh hưởng không biết, nhưng đối với cây táo hiệu quả là rõ ràng, hắn nhỏ nữa cũng không dám ở nơi này sự thượng hàm hồ tâm can run lên, lập tức dựng thẳng thẳng cái lỗ tai, không ngừng bận rộn ứng thừa xuống. Hồ tộc trong bộ tộc khôn các bọn họ đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi báo tộc bộ tộc chợt nghe nói Lôi Tấn bọn họ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Lôi Tấn quan hệ, Hồ tộc cùng Báo tộc những năm gần đây hướng đi lại tương đối nhiều lần, biết nhau liễu không ít người, sở dĩ hiện tại Lôi Tấn bọn họ tiến Hồ tộc bộ tộc căn bản cũng không có ngăn, thậm chí còn có người lúc trước một đi báo tin nhi. Cảnh Bình sớm mấy năm thì cử hành nghi thức rời đi ra ngoài, lánh đưa liễu nhà mới, trong nhà thì có 3 gian phòng trống, La Kiệt bọn họ ở một gian, Lôi Tấn cùng cây nho một gian, Hy Nhã mang theo 3 mao nắm một gian. Lúc ăn cơm tối, Cảnh Bình Thản Cảnh Càng một nhà đều tới rồi, Cảnh Việt gia lại thêm một tiểu thú nhân, Cảnh Bình cũng có một tiểu giống cái. Ở Hồ tộc bộ tộc Hoàn gặp được Quang Vinh Xuyên một lần, hắn hiện tại so sánh với trước đây thu liễm không ít, vây săn các thú nhân ở trong rừng rậm lượm một con mất đi song thân ấu hổ thiếu một chiếc bên phải chân trước, không ai tưởng nuôi, hắn và Tình Đường thì lĩnh về nhà, hiện tại một nhà 3 người nghe nói qua được cũng không sai. Mạc Nhã bọn họ dặn dò bộ tộc chuyện tình là cuối tháng 4 chạy tới, lúc này La Kiệt Nham bức tranh đã khai công, thuốc màu là mới mẻ màu đỏ, đại gia phân hào công, chỉ cầu tài năng biểu đạt ý tứ, không cần thiết thập phần giống như, hơn nữa thật muốn tinh công tế miêu cũng không có một có bản lãnh này, Bối Cách cùng Lam Tề lần đầu tiên tới ở đây, nghĩ Tân Kỳ cũng thêm vào bọn họ, Bối Cách hiện tại trong bụng có người thứ tư hài tử, bụng hơi hở ra cùng Lôi Tấn vừa thấy mặt thì thương hổ cười nhạo một phen, chỉ là hôm nay cái dạng này, ai cũng không có so với ai khác uy phong hơn một điểm. La Kiệt nhân cơ hội bổ sung một số người cá tộc tư liệu, Lôi Tấn nghe hắn cô hai câu nói, hải lý nhân ngư bộ tộc vô luận ở chế độ xã hội còn là giống tiến hóa phương diện đều cùng lục thú nhân dưới đất rất không cùng, không biết là nguyên nhân gì. Nếu như phong ở cấm địa trong cái kia thạch anh không gian không có bị phá hư thì tốt rồi. La Kiệt lại một lần nữa cảm thán, nói vậy rất nhiều chuyện có thể thì có thể tìm tới đầu nguồn. Ngươi hoàn muốn những thứ này ni. Chấm, cái không gian kia bị 4 người bọn họ không cẩn thận phá đi, đã vĩnh viễn chìm đến đáy hồ đi, La Kiệt đi một điểm đầu mối là không tìm được. Bên trong nhiều đồ như vậy, các ngươi khỏe ngạt mang ra khỏi một chút cũng thành. Bất quá bây giờ nói những thứ này đã trễ rồi, La Kiệt điều hào thuốc màu kế tục vẽ tranh. Cũ không đi, mới không đến, Lôi Tấn vỗ vỗ bờ vai của hắn thoải mái nhất cú, vừa nhìn biểu tình kia chỉ biết không có gì thành tâm. La Kiệt có chút chợt, có thể quả thực là như vậy, sinh mạng bổn nguyên không phải là tân sinh, tử vong, tân sinh sao? Thế giới này đã học sinh mới, hà tất đau khổ quấn quýt vô lưu lại này đã hủy diệt gì đó, bọn họ hiện tại sáng tạo một. Khác đoạn lịch sử, bọn họ tự mình tham dự lịch sử, nhưng thật ra hắn lầm vào mê cảnh, rất lâu, càng là giản đơn, càng tiếp cận chân lý, ở phương diện này, hắn thừa nhận mình là không bằng Lôi Tấn. Bất quá những lời này, hắn là chết sống sẽ không nói ra miệng, bằng không người đàn ông này không biết lại muốn kiêu ngạo tới trình độ nào liễu. Đại gia bận rộn cận 2 tháng, cuối cùng cũng đem La Kiệt chỉ định đồ tốt vẽ xong liễu. Nhìn cái này lưng chừng núi cốc nham bức tranh, La Kiệt luôn cảm thấy còn thiếu chút gì, thì hỏi Lôi Tấn. Người bằng không cấp người hiện đại lưu chút gì? Người là nói, những thứ kia người hiện đại có thể thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Tấn cảm thấy rất bất khả tư nghị. Có lẽ vậy, hắn có bát, cửu phần nắm chặt những thứ kia sẽ không tiêu thất hội mãi cho đến bảo tồn đến hiện đại. Lôi Tấn lộ ra cái nụ cười tà khí, nói rằng. Bằng không ta cho bọn hắn lưu cái ngày diệt vong tiên đoán nữa. Cái chú ý này hảo, La Kiệt cũng là cái tài năng đùa, nghe được Lôi Tấn nói, trước mắt hay sáng ngời. Phía trước ra mấy người đã phát sinh qua chuyện tình cuối cùng đến cái ngày diệt vong tiên đoán, như vậy tin tưởng nhân thì càng nhiều. Lôi Tấn ngạc nhiên nhìn hắn hai mắt, không khách khí cầm chính mình nửa người treo đến nhân ra trên người, cười nói. La Kiệt ngươi ẩn giấu đỉnh sâu a, ta cũng không phát hiện ngươi chú ý xấu nhiều như vậy. La Kiệt lườm hắn một cái, cũng không tính cùng hắn đấu võ mồm. Hai người thương lượng tức thôi, để cấp nhi tử một cơ hội biểu hiện, Lôi Tấn bắt chuyện giữ từ cùng quả cam đạo. Hai người các ngươi lại đây, ta nói mấy câu, các ngươi tới viết. Giữ từ cùng quả cam viết xong, Lôi Tấn vừa nhìn, mặt đen, cái này không phải chữ vuông A, oai oai nữ nữ, như chữ như gà bới, một cũng không nhận ra được. Ba ba, móng vuốt viết chữ không dễ xài. Quả cam lắc lắc mình móng vuốt mau nhung nhung, thuốc màu dính được khắp nơi là. La Kiệt trái lại cười to nói, như vậy hay nhất sẽ để lại cho bọn họ chậm rãi phá giải cái này không biết văn tự nữa. Ở hiện đại, dài đến 3 năm lục tục khảo cổ khai quật đã tiếp cận Vĩ Thanh, roi cầm trong tay hoài biểu, La Kiệt hay ở chỗ này biến mất đã hơn 2 năm liễu, khối này hoài biểu là hắn từ một đông phương nam nhân nơi nào thu hồi lại, xác thực là hắn đương nhiên đi qua lão sư đưa cho La Kiệt gì đó, đích thân hắn ở phía sau khắc thượng La Kiệt tên viết chữ giản thể, hắn chắc là sẽ không nhận sai, có thể La Kiệt rốt cuộc đi nơi nào, sau lại hắn muốn tìm cái kia đông phương nam nhân hỏi thăm cẩn thận hơn chút nghe nói người nọ gặp nạn, ở biển rộng trong mất tích. Chỗ sâu trong nham động truyền đến một trận vô pháp áp chế kinh hô. xảy ra chuyện gì? Rồi gọi lại một mới vừa đi ra ngoài nhân. Cái này cái thanh niên nhân hưng phấn không giảm, lớn tiếng nói. Trọng đại phát hiện, chúng ta phát hiện một khối đá phiến, mặt trên có không ít văn tự, điều này nói rõ những thú nhân kia đã phát minh thuộc về mình văn tự, cái này có trợ giúp chúng ta tiến thêm một bước lý giải ngay lúc đó đoạn lịch sử, nói không chừng có thể giải khai những thứ này thú nhân ở trong lịch sử thần bí thất tông chi mê, cái này sẽ là một thế giới cấp phát hiện, có lẽ sẽ nặng viết chúng ta bây giờ sở biết lịch sử. Không có một ngày như vậy. Rồi thản nhiên nói, quả nhiên từ nay về sau rất nhiều niên, không biết căn cứ vào nguyên nhân gì, lần này khai quật kết quả bị bí mật phong tồn, chỉ có số rất ít người biết chuyện này, nhưng chẳng bao giờ đối đãi chúng công khai qua, bất quá sau lại, ngày diệt vong tiên đoán còn là dần dần lưu truyền tới. Cùng lúc đó, ở báo tộc bộ tộc, người thế nào còn chưa ngủ, Thiên Khải khoác y phục đứng lên, thấy Xuân Kỳ Hoàn ở trong sân ngồi. Sư phụ, La Kiệt cùng Lôi Tấn chắc là đi chỗ đó nữa. Xuân Kỳ ánh mắt của che giấu ở hơi dài lưu hải phía dưới, thấy không rõ lắm. Tính toán thời gian, chắc là không sai biệt lắm. Đừng suy nghĩ quay về đi ngủ, ngày mai Thiên Hảo còn muốn phơi nắng dược liệu ni. Thiên Khải đánh ngáp quay người chuẩn bị trở về phòng. Sư phụ, Xuân Kỳ gọi hắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tiểu tử chuyện gì không thể ngày mai hơn nữa. Thiên Khải trừng mắt giả vờ không nhịn được. Sư phụ, nói dễ nghe một chút, chúng ta là tân thế giới người thủ hộ, kỳ thực chúng ta là bị di khí người ở chỗ này nữa. Lưng nặng nề gánh vác coi chừng vĩnh hằng bí mật. Ta chán ghét máu này thống, mong muốn thì ở ta nơi này một đời đoạn tuyệt. Sớm nên diệt vong đông tây, đây mới là ngươi vẫn không chịu cải tạo thân thể cùng thú nhân sanh con nguyên nhân thực sự. Là, trong bóng đêm, nhân tựa hồ dễ mặt đối nội tâm của mình. Nếu như đây là ngươi cuối tuyển trạch ta sẽ không ngăn cản. Hy Nhã mang theo ba giờ đến trong hồ tắm, Minh Nhã phịch phịch cũng theo nhảy xuống, cây nho tọa ở trong góc cùng Phao Phao nói lặng lẽ nói. Mạc Nhã cầm Lôi Tấn từ La Kiệt trên người lãm lại đây, dẫn hắn đến bên hồ phơi nắng ấm áp trên tảng đá ngồi xuống, cúi đầu hôn nhẹ khóe miệng hắn hỏi. Ngày hôm nay món bao tử có không thoải mái sao? Không thể trách hắn cẩn thận, Lôi Tấn cái này món bao tử có bát tháng, thú nhân cục cưng không sai biệt lắm. Nào có chuẩn như vậy thời gian? Gần nhất ngoại trừ món bao tử trọng điểm, căn bản không có cảm giác gì. Lôi Tấn mới vừa nói xong câu đó, che món bao tử, sắc mặt trắng bệch được lệch qua Mạc Nhã trong lòng. Lôi Tấn, ngươi làm sao? Lần này hình như thực sự rất đúng giờ. Lôi Tấn còn có tâm tư chỉ đùa một chút, Mạc Nhã cũng không hắn dễ dàng, hướng về phía mọi người hô một tiếng ôm lấy Lôi Tấn đã đi. Ba ba, Lôi Tấn, mặt sau một đám người theo kịp coi cái này náo nhiệt nhất đại gia tử. N, S, cách chương.